đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 29, 29, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tương làm theo lời ngự y, cẩn thận dùng thuốc. Trên trán thương 3 năm ngày sau tuy tiêu đi xuống, lại lưu lại một đường thật nhỏ vết sẹo. Tuy không thấy được, nhưng rốt cuộc không được dễ nhìn. Chỉ có thể dùng phấn che khuất. Đối với trong gương Thanh Tương, Liễu Chi có chút đáng tiếc nói. Đều do ngày ấy nô tỳ không mau chút trở về. Bằng không điện hạ cũng sẽ không. Nàng lắc đầu, Dương phu nhân cũng quá mức nhẫn tâm. Điện hạ nói như thế nào đều là nàng nữ nhi. Nàng cũng thật xuống tay được. Ngày ấy, nàng nhìn thấy Thanh Tương cái trán có máu từ Thừa Ân điện ra tới. Còn tưởng rằng thái tử điện hạ đối thái tử phi động thủ bị dọa nhảy dựng. Sau lại biết được Thanh Tương bị thương là bởi vì Dương thị. Lại không khỏi cảm khái thái tử phi mệnh khổ. Thái tử phi cũng không thích ở các nàng cung nhân trước mặt nói lên chuyện trước kia của chính mình. Nhưng có lỗ tai đều biết, thái tử phi là ở Quan Đông lớn lên, mà vương gia ở tiền triều lại nhiều thế hệ chiếm cứ ở Giang Nam. Tuy so ra kém nhà cao cửa rộng, nhưng rốt cuộc cũng là người của thế tộc. Vương gia như vậy con gái lại lưu lạc dân gian, còn lưu lạc đến cách Giang Nam ngàn dặm ở ngoài Quan Đông. Trong đó tất có ẩn tình. Quan Đông khổ hàn, mấy năm trước chịu đủ chiến loạn. Có thể nghĩ, thái tử phi như vậy một cái mảnh mai nữ oa ở nơi đó là bị nhiều ít khổ sở mới có thể bình an lớn lên. Nàng tưởng, thái tử phi ở vương gia người tìm được nàng thời điểm nhất định rất là cao hứng. Nhưng mà, Liễu Chi thở dài, nhìn Dương thị này một năm hành động liền biết. Thái tử phi trở lại vương gia kia một năm sợ là cũng không quá cái gì ngày lành. Thấy nàng thở ngắn than dài, Thanh Tương không khỏi lôi kéo tay nàng nói. Tỷ tỷ tốt, này sẹo nhỏ như vậy. Có gì đâu, yên tâm đi, người khác nhìn không ra tới. Liễu Chi bất đắc dĩ, nàng liền biết chờ nàng tất nhiên là những lời này. Thái tử phi tâm lớn vô bờ bến. Dường như trên đời này trừ bỏ thái tử, liền không có chuyện nàng để ý, không đúng. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy, thái tử phi dường như liền thái tử cũng không để bụng. Thật là kỳ quái, này 2 tháng thái tử không thấy bóng người. Thái tử phi cơ hồ ngày ngày làm điểm tâm canh giữ ở Thừa Ân điện bên ngoài. Chờ thái tử điện hạ trở về ăn một ngụm, ai nhìn không nói một câu tình thâm nghĩa trọng. Nhưng nàng vì sao còn sẽ có như vậy thái quá ý niệm. Nhất định là mấy ngày nay ngày ngày nghe anh Đào L nha đầu đối với anh Vũ nhắc mãi. Bị nhắc hôn mê đầu óc. Nhắc Tào Tháo liền đến. Chỉ thấy anh Đào đem chính mình bọc thành bánh chưng từ bên ngoài xốc mành tiến vào. Vừa đi một bên oán giận. Trời lạnh như vậy, cũng thật muốn đông chết người. Liền thuộc ngươi sợ nhất lạnh. Liễu Chi cười dùng ngón tay đẩy cái trán của nàng. Bảo ngươi làm việc làm sao? Anh Đào hừ nhẹ một tiếng, nói, ta như thế nào sẽ đem điện hạ phân phó đã quên. Sau đó chạy chậm đến Thanh Tương trước mặt, nói, điện hạ, ta chờ hơn nửa cái canh giờ. Thái tử điện hạ hôm nay cũng đã trở lại. Thanh Tương 10 ngón giao nhau, đem cằm gối lên phía trên. Ngoài ý muốn nói, đúng không, trước 2 tháng Lý Kiến Thâm về Đông Cung số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng từ mấy ngày trước đây nàng quăng ngã cái trán bị hắn gặp được sau. Hắn liền ngày ngày trở về. Lại cũng không gặp nàng. Thật sự là kỳ quái. Chẳng ấy Lý Kiến Thâm người này. Luôn luôn là làm việc tùy theo tâm ý. Hắn làm cái gì đều có lý do của hắn. Người khác rất khó đoán được. Thanh Tương tay đỡ cằm. Tay phải ngón trỏ không ngừng nhảy lên. Hơn phân nửa là cùng Lư Thính Tuyết cãi nhau. Trừ bỏ cái này, Thanh Tương nghĩ không ra nguyên nhân khác. Bất quá mặc kệ hắn vì cái gì trở về. Có thể nhìn thấy hắn mặt luôn là tốt. Thanh Tương ngẩng đầu, đối với anh Đào nói. Đi hỏi một chút phòng bếp. Bánh khoai lang tím củ mài làm tốt không? Nếu được rồi, liền phái người đưa cho Thái tử Điện Hạ đi. Vâng, anh Đào cao giọng trả lời. Cũng không biết có phải hay không Thái tử Điện Hạ ăn quen Thái tử Phi làm điểm tâm. Nếu là từ trước, Thái tử Phi đưa đi điểm tâm là nhất định phải bị ném ra. Đã nhiều ngày tới nay, lại đều nhận lấy, nàng đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vỗ vỗ chính mình cái trán, xoay người đối Thanh Tương nói. Đúng rồi điện hạ, ngài phụ thân Vương Thực đại nhân truyền tin vào cung. Thanh Tương nhớ tới cái này liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu cha ruột. Sắc mặt nhàn nhạt, gật đầu, nói cái gì? Anh đào từ trong lòng móc ra một phong thư. Thanh Tương cầm lấy xem qua, sau đó trầm mặc không lên tiếng. Xem ra, sợ là có người đến trong phủ cảnh cáo Vương Thực. Hắn lúc này mới cố ý thay Dương Thị viết một phong thư xin lỗi. Nói Vương Uyển Nhiên liền phải bàn chuyện hôn nhân. Lúc này nếu là sinh ra nhiều chuyện, sợ là tìm không được người trong sạch. Mong nàng vì muội muội không cần so đo Dương Thị khuyết điểm. Trừ cái này ra, bên trong không một câu hỏi thăm, càng không có một câu hỏi nàng cái trán bị thương thế nào. Đây là vị này cha ruột lần đầu cho nàng viết thư. Lại là nội dung này. Thanh Tương chỉ cảm thấy lá thư kia như là ngày này mùa đông luyện hóa một phen băng đao. Đang ở một chút hướng nàng đầu quả tim đâm vào. Đây là nàng thân sinh cha mẹ, cùng nàng huyết mạch tương liên người nhà. Nhìn lá thư kia, nàng giờ phút này càng là hết sức nhớ tới thời gian từ trước nhà ở Quan Đông. Nghĩ đến đầu quả tim đau. Chỉ tiếc, người nọ không ở, nhà nàng cũng sớm không còn. Thanh Tương đứng dậy, đem trên tay lá thư kia ném vào chậu than. Nhìn nó một chút mà hóa thành cho tàn. Mấy ngày lúc sau trong say vượng lâu, Ngụy Diễn đang vui vẻ thoải mái mà dựa vào bàn thưởng thức ca vũ. Nhà này quán rượu mấy ngày trước đây vừa tới vị hồ cơ. Có thể hát có thể nhảy. Đặc biệt là kia hồ toàn vũ nhảy đến tốt nhất. Mỗi một lần đều có thể thắng đến từng trận gieo hò. Lúc này, Ngụy Diễn một bên gõ nhịp một bên uống rượu. Rất là thích thú. Bỗng nhiên nhận thấy được bên cổ chợt lạnh. Hắn thoáng chốc phóng người lên. Một cái quay cuồng, rút ra bên hông đoản đao liền hướng người phía sau đâm tới. Người nọ hừ nhẹ một tiếng, bắt được cánh tay hắn nhấn một cái. Đoản đao liền đột nhiên rơi xuống. Người nọ duỗi ra tay, lưu loát tiếp được. Điện hạ, chỉ thấy Lý Kiến Thâm người mặc một bộ bình thường viên lãnh hồ báo. Tay cầm quạt ngà voi, đang đứng ở cách đó không xa từ từ mà nhìn chính mình. Ngụy Diễn lập tức rượu tỉnh hơn phân nửa, liền phải quỳ xuống. Lý Kiến Thâm ngồi xuống, nói: "Người như vậy quỳ, người khác nhìn thấy lại muốn hỏi đông hỏi tây, ra tới một chuyến cũng không an phận." Ngụy Diễn chân liền không quỳ xuống đi. Hắn thở phào một hơi, nói: "Mới vừa rồi điện hạ cần phải hù chết thần." Hắn đi theo Lý Kiến Thâm ngồi xuống, tiếp đón người thêm rượu thêm đồ ăn. Điện hạ lúc này tới tìm thần, chính là có chuyện phiền lòng. Lý Kiến Thâm nắm chén rượu nhịn không được lay động, mày nhíu lại, hắc bạch phân minh con ngươi chớp động không biết tên cảm xúc. Lại không nói lời nào. Ngụy Diễn nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng liền có so đo. Nói, điện hạ nếu không nói, vậy từ thần tới đoán. Hắn cười cười, trong mắt thú vị dần dần dày. Điện hạ ngày gần đây chính là tâm thần không yên. Trong lòng luôn nhớ một người. Vẫn là một nữ nhân. Lý Kiến Thâm này mấy tháng quá mức khác thường. Tưởng không làm hắn chú ý đều không được. Hắn thoáng sau khi nghe ngóng, liền biết được trong đó nguyên do. Lý Kiến Thâm dừng lại lay động chén rượu tay. Như cũ không hé răng. Ngụy Diễn nói tiếp. Điện hạ đáy lòng muốn cùng nàng thân cận. Lý Kiến Thâm lúc này mở miệng. Thân cận, hắn cùng Thái tử Phi còn chưa đủ thân cận sao? Tại đây trên đời, hắn chỉ cùng nàng như vậy thân cận quá. Lẫn nhau chi cơ hồ không hề khoảng cách. Chính là hắn biết rõ. Hắn muốn không phải cái này. Ngụy Diễn hướng trong miệng ném một cái đậu phộng. Nói, là, thân cận, luôn là muốn cùng nàng ở bên nhau. Nếu là nhìn không thấy liền thần hồn hoảng hốt. Phảng phất ném hồn giống nhau thân cận. Lý Kiến Thâm nhăn lại mày, rũ xuống mi mắt, một đôi mắt phượng hiếm thấy mà xuất hiện một tia hoang mang. Hắn, muốn đối với Thái tử Phi như vậy sao? Hắn không biết, Hắn chỉ biết chỉ cần một nhắm mắt lại, trước mắt luôn là sẽ xuất hiện nàng mặt. Hơn nữa, xuất hiện số lần càng ngày càng thường xuyên. Hắn không biết hắn đây là làm sao vậy. Ngụy Diễn khó được nhìn thấy Lý Kiến Thâm lộ ra như vậy biểu tình, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Mọi người đều nói thái tử đối Lư Thính tiết nhất vãng tình thâm. Chính là nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ gặp qua thái tử bởi vì nàng từng như vậy trằn trọc, tâm thần không yên, thậm chí chạy đến nơi đây tới tìm hắn cái này thần ẩn tìm kiếm lời khuyên. Như vậy thái tử điện hạ, chưa bao giờ bởi vì Lư Thính Tuyết mà xuất hiện quá. Ngụy Diễn chỉ vào kia hồ cơ đối Lý Kiến Thâm nói. Điện hạ, ngài có muốn cùng nàng thân cận? Lý Kiến Thâm nhíu mày. Hắn lại nói. Kia, Lư cô nương đâu? Lý Kiến Thâm giương tay uống cạn ly chung rượu. Lắc đầu, Ngụy Diễn ý cười gia tăng. Từ từ nói. Kia thái tử phi điện hạ. Lý Kiến Thâm lông mi đột nhiên run lên, siết chặt trong tay chén rượu. Ngụy Diễn thấy vậy, liền im miệng, biết cần đến chính hắn suy nghĩ cẩn thận, liền cho chính mình thêm một chén rượu, ngửa đầu uống cạn, sau đó tiếp theo thưởng thức vũ đạo. Chỉ chốc lát sau, hắn thoáng nhìn một người, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, đối Lý Kiến Thâm nói, điện hạ ngài nhìn, đó là ai? Lý Kiến Thâm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái ăn mặc không tầm thường, cao gầy thanh niên từ dưới lầu đi qua. Triệu gia tam lang, năm đó nhưng cũng là muốn cầu hôn Lư cô nương. Hiện giờ ở chỗ này nhìn thấy, cũng là duyên phận. Lý Kiến Thâm thần sắc chưa biến, trong mắt không gợn sóng, phảng phất thấy chỉ là một cái người xa lạ. Lúc trước nhìn đến Thanh Tương cùng Trương Hoài Âm đi cùng một chỗ khi, chính mình không phải như thế. Lý Kiến Thâm dường như hiểu rõ cái gì. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đối Lư Thính Tuyết tình cảm chính là thế nhân theo như lời thích. Chính là hiện giờ mới biết được. Kia không phải. Hắn chưa bao giờ vì nàng không buồn ăn uống, trằn trọc khó miên quá. Càng sẽ không ở nhìn thấy nàng kẻ ái mộ thời điểm tức giận thương tâm. Chính là vì Thanh Tương. Hắn sẽ... Lý Kiến Thâm đột nhiên đứng dậy rời đi. Ngụy Diễn nhìn hắn bóng dáng, lắc đầu cười khẽ, sau đó tiếp tục quay đầu xem hồ cơ khiêu vũ. Trên đường phố, Đàm Kỳ nắm ngựa canh giữ ở quán rượu bên ngoài. Gió thổi lên lục lạc trên người con ngựa, leng keng rung động. Hôm nay là cái ngày nắng, lại như cũ mười phần rét lạnh. Con ngựa đá đạp chân, không ngừng từ hai chỉ lỗ mũi phun ra khói trắng. Chủ tử, Đàm Kỳ hướng Lý Kiến Thâm hành lễ. Lý Kiến Thâm nhận roi mềm, phi thân lên ngựa, dục ngựa cất vó, hướng Thái Cực Cung chạy như bay mà đi. Hắn muốn gặp Thanh Tương. Ngay lập tức, trên đường người đi đường sôi nổi tránh né. Đàm Kỳ mang theo dư lại thân binh lên ngựa, đi theo Lý Kiến Thâm mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đường phố bụi đất phi dương, tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía. Ở Say Vượng Lâu đối diện trong một nhà cửa hàng son phấn, Lư Thính Tuyết đang chọn lựa phấn mặt. Nàng nghe thấy tiếng vó ngựa, theo bản năng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, liền nhìn thấy Lý Kiến Thâm cưỡi ngựa từ chính mình trước mặt chạy như bay mà qua. Nàng đã có bao nhiêu ngày không gặp hắn, một sốt ruột liền hô hai tiếng. Lý Kiến Thâm như là không nghe thấy, liền đầu cũng chưa quay lại. Thân ảnh thực mau biến mất ở cuối phố. Lư Thính Tuyết buông trong tay hộp phấn mặt, hò nhẹ hai tiếng. Thái tử gấp như vậy là muốn đi nơi nào? LEOSING cách chương.